Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133. Chương 133. William cổ bảo. 6 càng, Trư Cát Tịnh thấy Vương Đông rời đi, vừa tung người ngăn ở Vương Đông trước mặt. Ngươi muốn làm gì? Vương Đông ánh mắt kiên định, ngữ khí kiên định. Đi tìm lão sư, ta sẽ không để cho ngươi. Trư Cát Tịnh âm thanh lạnh lùng nói. Vương Đông vừa lời muốn nói, đằng sau tứ đại danh thiếu một đủ qua. Ta cũng đi, chúng ta một chỗ. Trư Cát Tịnh, ngươi tốt nhất không muốn vướng bận. Bằng không, chúng ta không để yên cho ngươi. Nói qua bốn người một chỗ, ôm lấy Vương Đông, lách vào qua Trư Cát Tịnh bên người. Trư Cát Tịnh trao mày, nói, bọn này ngu xuẩn, cả đoàn bị diệt tiết tấu. Nói qua cũng chỉ có thể đi theo. Không biết qua bao lâu, Trương Phàm ý thức dần dần khôi phục. Hắn cảm giác được thân thể của mình vẫn đang không ngừng tới lui. Hiển nhiên còn bị nữ nhân kia cầm lấy phi hành trên không trung. Bất quá trên người cái loại kia đau nhức kịch liệt cảm giác cũng đã biến mất. Chỉ là cảm giác sau lưng đeo có phần ngứa, có lẽ là bị hấp huyết biên bức cắn qua, lưu lại di chứng các loại. Trương Phàm ngẩng đầu, liền thấy được nữ nhân kia to lớn cao ngạo bộ ngực. Nhìn cái gì vậy? Nữ nhân cũng cảm thấy ánh mắt của hắn, trừng Trương Phàm nhất nhãn. Trương Phàm xấu hổ cười cười, nói, ngươi tên là gì? Nữ nhân kia một bên không tiếng động địa vỗ cánh, vừa nói, ti tiện nhân loại, là no tư cách biết huyết tộc nêm. Hơn nữa ngươi liền muốn chết, cho dù biết mi nêm, có what ý nghĩa? Hảo ba, Trương Phàm chuyển biến chủ đề. Nhân loại bị hấp huyết biên bức cắn, bao lâu thời gian sẽ biến thành hấp huyết quỷ? Nữ nhân hồi đáp, bởi vì người mà khác. Có thời gian ngắn, quan tiếng đồng hồ liền thay đổi. Có thể cầm lâu một chút, 5-6 cái giờ đồng hồ. Xem ra ta xem như tương đối bền bỉ đúng không? Trương Phàm có phần tự ngạo. Nữ nhân cười lạnh, trả lại không có qua quan tiếng đồng hồ. John, the hat happy có qua sớm. Trương Phàm còn muốn tiếp tục nói chuyện, chỉ thấy xa xa xuất hiện một tòa kiến trúc. Tuy kiến trúc thượng khoác lên dày đặc một tầng dây leo thực vật, nhưng Trương Phàm còn là liếc thấy, đây là nhiều hơn 200 năm trước một tòa nhà xưởng nhỏ. Để cho Trương Phàm cảm thấy kỳ quái là, tại đây bên trong nhà xưởng lại loáng thoáng truyền ra tiếng âm nhạc. Dây leo thực vật bò đầy bá tước phần mộ cổ bảo trong một mảnh hoang vu dài khắp cỏ dại bùn đất ếch. Sẽ không cưỡi cây chổi béo nữ vu dùng tiếng Latin đọc chú ngữ lạp lạp ô nàng nuôi dưỡng hắc miêu. Cười rộ lên như khóc lạp lạp rồi ô. Dĩ nhiên là nhiều hơn 200 năm trước Kiệt Luân ca. Trương Phàm nghe xong, nhất thời có cảm giác nước mắt tràn mi xúc động. Đi tới nơi này cái tương lai thế giới 3 tháng, nghe được âm nhạc đều là chút rất siêu việt, phong cách rất kỳ quái ca. Hiện tại đột nhiên nghe được mình nguyên lai là sinh hoạt thời đại ca. Tự nhiên cảm xúc rất sâu. Lúc này, nữ nhân kia vỗ cánh, đã mang theo Trương Phàm đi tới nơi này cái phá nhà xưởng trước cổng chính. Trương Phàm là một hồi không lời. Người trực tiếp bay đến trong xưởng chẳng phải được. Vì cái gì không sẽ rơi xuống trước cổng chính? Nơi này cách nhà xưởng còn cách một đoạn nha. Nữ nhân kia khinh thường địa liếc qua Trương Phàm, dạy dỗ, yêu hiểu oát, với tư cách là một vị cao quý huyết tộc, nhất định phải thân sĩ, sao có thể trực tiếp từ không trung fly tiến vào đâu này? Đi cửa chính, this is thân sĩ bắt đầu. Trương Phàm lần nữa không lời, nữ nhân này tiếp tục dạy dỗ, còn có, oát nhà xưởng, đây là cổ bảo được không? Nói qua chỉ hướng nhà xưởng đại môn trên đỉnh mấy cái đại tự. Trương Phàm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn kia trên đỉnh là bốn cái tựa hồ dùng huyết dịch tẩy thành đại tự. William cổ bảo, phốc. Trương Phàm thiếu chút nhịn không được cười ra tiếng. một cái phá nhà xưởng. Ngươi theo ta nói là cổ bảo. Trả lại William cổ bảo. Ngươi cho dù sơn trại cũng phải đi điểm tâm được không? Nữ nhân tựa hồ biết Trương Phàm đang suy nghĩ gì. Trừng Trương Phàm nhất nhãn. Hèn mọn nhân loại. Dám cười nhạo huyết tộc. Để cho ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Sau đó nữ nhân kia không được ngôn ngữ. Quay người tiến nhập nhà xưởng ếch. Là tiến nhập William cổ bảo. Trương Phàm cũng không dám chạy trốn. Lấy thực lực của hắn bây giờ. Tại này trước mặt nữ nhân căn bản không có khả năng đào tẩu. Chỉ có thể đi theo nữ nhân tiến vào cổ bảo. Mới vừa vào cửa miệng. Chỉ thấy trong sân có một cái cực kỳ mập mạp. Đoán chừng phải có 300 cân nữ nhân. Nữ nhân này thân mặc một bộ trường bào màu đen. Đeo đỉnh đầu chừng hơn một thước cao mũ. Trong miệng nhớ kỹ một loại Trương Phàm căn bản nghe không hiểu ngôn ngữ. Trong tay của nàng thì cầm lấy một cái cây chổi. Nhìn lên thần thần thao thao bộ dáng. Trương Phàm lần này cũng lại nhịn không nổi. Phốc địa một tiếng bật cười. Vừa rồi ga từ trong liền hát. Sẽ không cưỡi cây chổi béo nữ vu dùng tiếng Latin đọc chú ngữ lạp lạp vu ra hỏa này chính là kia. Béo nữ vu à. Bất quá thấy thế nào nàng đọc chú ngữ bộ dáng cũng không như nữ vu. Giống như là Mao Sơn đạo sĩ. Này chính là của các ngươi béo nữ vu. Bất quá béo nữ vu cũng sẽ không phi. Cầm lấy cái phá cây chổi làm gì? Nữ nhân hồi đáp. Nàng là nữ vu. Kiêm chức mất sạch. Lớn như vậy cái cổ bảo. Dù sao cũng phải có người quét dọn a. Phốp. Trương Phàm lần nữa không có đình chỉ. Cười ra tiếng. Nữ nhân quay đầu lại. Trừng Trương Phàm nhất nhãn. Trương Phàm vội vàng im tiếng. Nữ nhân mang theo Trương Phàm tiếp tục đi thẳng về phía trước. Trương Phàm vừa đi một bên quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy kia béo nữ vu cũng ở nhìn hắn. Màu xám trắng trong ánh mắt tràn đầy đối với máu tươi cùng thịt khát vọng. Zombie. Trương Phàm trong nội tâm dùng mình, vốn tưởng rằng này cổ bảo trong tất cả đều là huyết tộc. Không nghĩ tới vẫn còn có zombie tồn tại. Rất nhanh, hai người tiến nhập nhà xưởng. Tại nhà xưởng hơi nghiêng, một cái hắc miêu đột nhiên nhảy lên qua, lao thẳng tới Trương Phàm. Nữ nhân kia một cước bị đá kia hắc miêu chi hoa gọi bậy. Trương Phàm nhớ tới ca từ, nàng nuôi dưỡng hắc miêu cười rộ lên như khóc lạp lạp rồi ô Trương Phàm đã minh bạch. Xem ra này cổ bảo bên trong hết thảy đều là căn cứ kia bài hát ca từ sơn trại mà thành. Trương Phàm hồi tưởng đến ca từ cổ bảo chủ nhân William hai thế khuôn mặt lạc tai hồ thói quen đang hút hết huyết bắt đầu ngáy to. Quản gia là một cái nói tiếng Pháp cử chỉ yêu nhã heo hút máu trước hội niệm do nan tin mừng làm như bù đắp cầm giữ có một đôi lam sắc ánh mắt Catherine công chúa thích ăn có AB nhóm máu công con. Chuột sau đó hắn đột nhiên nhớ tới. Nữ nhân này mặc dù là cái phương đông nữ nhân. Nhưng trong mắt lại cũng là lam sắc. Rất hiển nhiên là đeo đẹp đồng tử các loại đồ vật. Ngươi là Catherine. Trương Phàm thử thăm dò hỏi. Nữ nhân kia kinh ngạc địa quay đầu lại. Nhìn xem Trương Phàm. Ngươi làm sao biết? Trương Phàm tay một quán, nói, nhìn ngươi này dáng người ma quỷ, cùng này thịnh thế dung nhan sẽ biết, nhưng trong lòng có chút ít khinh bỉ nói, các ngươi sơn trại nhà xưởng, hết thảy đều là sơn trại nhân gia ca từ, nghe qua ca cũng biết. Kia trên mặt nữ nhân mang cười, nói, ta chính là, bất quá không phải là Catherine. Mà là Catherine công chúa. Vậy, người ăn có AB nhóm máu công con chuột sao? Nữ nhân kia hơi có chút thất vọng địa lắc đầu. Không ăn, vì cái gì? Trương Phàm hỏi, con chuột nhóm máu chỉ có A hình cùng B hình. Tìm không được có AB nhóm máu. Hơn nữa nhìn đến già chuột ta liền sợ hãi. Chớ nói chi là ăn. Buồn nôn chết rồi. Trương Phàm là một hồi không lời. Xem ra sơn trại nhân gia ca từ hút máu gia tộc còn có rất dài đường muốn đi a.